Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 272, bắt đầu quay phim. Góc truyện audio.com. Đây chính là chỗ mà anh cần ký, sau này anh sẽ trở thành nghệ sĩ chính thức của mẫu đơn giải trí, với điều kiện như trong hợp đồng. Sau này anh sẽ trực tiếp dọn vào bên trong mẫu đơn các có 3 trợ lý giúp đỡ công việc và sinh hoạt hàng ngày. Mã Lâm tiên sinh, anh có gì thắc mắc không? Mã Lâm hoàn toàn nghe không vào những lời mà con tinh linh trước mặt nói, chỉ chân chân nhìn vào tờ hợp đồng trong tay. Trở thành một nghệ sĩ chính thức, là hắn sao? Trước khi tới dự thử vai, Mã Lâm đã từng nghĩ rằng, hắn chỉ cần một lần được đứng trên sân khấu, được cầm kịch bản trên tay mà diễn thôi, đừng có mong đợi điều gì cao xa, chính là hắn sẽ không chỉ được nhận vào vai, lại sẽ được ký hợp đồng công việc ổn định tựa như bao diễn. Viên khác, Mã Lâm ôm chặt lấy tập giấy hợp đồng, hốc mũi cay xè tới khó mà nói nên lời. Hắn biết cơ hội này hắn đã nắm được rồi, cơ hội đầu tiên, duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Mã Lâm hắn đã thắng rồi. Ngay sau khi tuyển mộ đủ diễn viên, mấp đơn liền dùng vài căn phòng lớn để dựng cảnh trường quay, kỹ thuật mô phỏng 6D được cung cấp bởi hệ thống với giá khá tốt giúp cho việc đóng phim vô cùng thuận lợi. Khiến cho mẫu đơn bất ngờ nhất chính là diễn viên mới ký là Mã Lâm, hắn thực sự diễn rất tốt, thậm chí còn thu hút hơn cả nhân vật Stanfield mà mẫu đơn từng xem, so ra thì diễn kỹ của Bỉ Ngạn có chút non tay một chút. Tất nhiên con ác ma Lệ Hàn cũng diễn tốt tới bất ngờ. Chính là trả lời câu hỏi của mẫu đơn, Lệ Hàn liền cười nói, bà chủ, bà quên ác ma chính là một sinh vật giả dối âm hiểm bậc nhất. Các chủng tộc sao, ác ma có thể ngu xuẩn một chút như Lệ Tiêu cũng có thể dịu dàng lại có trách nhiệm đến bất ngờ như Lệ Hàn, chính là bất cứ con ác ma nào cũng đều là bậc thầy đóng kịch. Tiến độ đóng phim diễn ra rất nhanh, xử lý hậu kỳ mẫu đơn cũng bỏ tiền ra mời một đội ngũ từ hệ thống, sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất, kỹ xảo đẹp và hoành tráng nhất, mẫu đơn sau khi xem xong thành phẩm 100 cũng đều bất ngờ. Đây chắc chắn sẽ là một bom tấn. Chương số 13, 15 TVT, đọc xong like một cái cho cá nhà Ovo cách chương.